Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, không thể thoát khỏi người bù nhìn búp bê. Hôm nay là cuối tuần. Sau khi rời giường, Tô Tĩnh đơn giản ăn một buổi trưa cơm. Sau đó liền bắt đầu sửa chữa dạng sáng tác gia phê duyệt. Mặc dù cái kia ác mộng cùng người bù nhìn búp bê có chút quái dị, nhưng là Tô Tĩnh không nguyện ý từ bỏ nàng vừa sáng tác đi ra. Ác mộng, bộ này mới manga, ngưng tụ nàng tâm huyết, không nên nói lời nói, liền cùng con của nàng đồng dạng trọng yếu. Đồng thời Tô Tĩnh có một cỗ mãnh liệt sáng tác xúc động, muốn đem một cái giảng thuật, ác mộng, cố sự hiện ra cho thế nhân. Toàn bộ buổi chiều thời gian, Tô Tĩnh đều tại sửa chữa phê duyệt, tranh thủ để tác phẩm của mình đạt tới hoàn mỹ trình độ. Xác định đã hoàn toàn sửa đổi xong về sau, Tô Tĩnh không chút do dự đem ác mộng ban bố đến trên mạng. Sau đó liên hệ trước đó lão biên tập, bắt đầu chuẩn bị xuất bản sự tình. Tô Tĩnh là đại thần cấp mangaka, đãi ngộ này cùng tư cách. Về phần nàng trước đó cái kia tác phẩm, nguyên bản Tô Tĩnh dự định hảo hảo làm cái phần cuối, đến một tay viên mãn thu quan. Bất quá bây giờ vẫn là trước sáng tác ác mộng. Tô Tĩnh đối với sáng tác ác mộng tràn đầy kích tình, vượt xa lão tác phẩm. Ăn một cái sau bữa cơm chiều, Tô Tĩnh lần nữa khởi công, liều mạng tiến hành sáng tác. Cỗ này mạnh điên cuồng, đem trong phòng ngủ ba người khác đều cho thấy choáng. Liều mạng như vậy, Tiểu Tĩnh lại mở ra công việc điên cuồng mô thức, tựa như là tại sáng tác mới manga. Quá lợi hại. Ai, người so với người làm người ta tức chết a. Ta vẫn là ngẫm lại thi cuối kỳ làm sao sống a. Ba cái cùng phòng nói thầm vài tiếng, cũng không có đi đánh nhiễu nàng. Sáng tác, ác mộng, lúc Tô Tĩnh hoàn toàn đắm chìm trong mình tạo dựng trong thế giới, hết sức chăm chú, sẽ không phân ra một điểm tâm tư suy nghĩ cái khác. Nàng cái này một vẽ, lại hoạch định nửa đêm, thẳng đến thân thể phi thường mỏi mệt lúc, Tô Tĩnh mới buông xuống bút vẽ, hoạt động chua xót cái cổ. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại, thần sắc giật mình, thấp giọng lẩm bẩm, cái này trời vừa rạng sáng, cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Nhanh tắm một cái ngủ. Nói đi, Tô Tĩnh lấy tốc độ nhanh nhất thu thập một lần, sau đó leo đến trên giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Hôm qua ngủ không ngon, hy vọng hôm nay có thể ngủ ngon giấc. Thế nhưng là Tô Tĩnh vừa mới chui vào chăn, ngay tại giường của mình đâu thấy được một cái quen thuộc đồ vật. Là cái kia bộ dáng quái dị người bù nhìn búp bê. Lúc này cái này người bù nhìn búp bê chính treo ở vị trí cũ bên trên, không có một tơ một hào cải biến. Ta không phải đem nó ném xuống sao? Nó làm sao lại xuất hiện? Cái này không thể tưởng tượng nổi tình huống, để Tô Tĩnh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Mà cái kia quỷ dị người bù nhìn búp bê cứ như vậy chừng chừng chằm chằm vào nàng, khóe miệng tiếu dung tựa hồ làm lớn ra một điểm. Tô Tĩnh càng xem đã cảm thấy sợ sệt, vội vàng đem nó từ đầu giường kéo xuống, từ chỗ cửa sổ ném ra ngoài. Ném xong về sau, Tô Tĩnh quay đầu nhìn mình trên giường, cảnh tượng khó tin xuất hiện lần nữa. Người rơm kia búp bê vẫn như cũ treo ở nàng đầu giường, giống như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Tô Tĩnh cũng không biết nên nói những gì, chỉ có thể trừng to mắt hoảng sợ nhìn xem người rơm kia búp bê. Cùng này đồng thời, một cỗ to lớn hoảng sợ từ tâm đáy dâng lên, để tay nàng chân như nhũn ra, cơ hồ muốn co quắp ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, Tô Tĩnh rốt cục có thể xác định mình là gặp được sự kiện linh dị. Tỉnh táo, một điểm phải tỉnh táo. Tô Tĩnh ở trong lòng không ngừng cho mình ám chỉ, lúc này mới đem hoảng sợ hơi đè xuống một chút. Nàng lấy dũng khí đi đến giường của mình một bên, nhìn xem cái kia quỷ dị người bù nhìn búp bê. Búp bê vẫn là cái kia búp bê, ngoại trừ bộ dáng quái dị, có chút làm người ta sợ hãi bên ngoài, tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. cũng sẽ không đối Tô Tĩnh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tô Tĩnh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bắt lấy người bù nhìn búp bê, cùng trước đó đồng dạng đưa nó từ đầu giường kéo xuống. Nàng xem thấy cái này búp bê, nghĩ đến hai cái phương án giải quyết. Biện pháp thứ nhất, liền là rời đi ký túc xá. Có lẽ người rơm này búp bê tỏa định mục tiêu vẻn vẹn Tô Tĩnh giường. Chỉ cần nàng rời đi phòng ngủ liền không sao. Nhưng là khả năng này rất thấp rất thấp. Với lại hiện tại hơn nửa đêm nàng cũng không cách nào rời đi. Biện pháp thứ hai, liền là tiêu hủy người rơm này búp bê. Tô Tĩnh trong tiềm thức cảm thấy, phương pháp này càng thêm không có cách nào làm đến. Bất quá, thử vẫn là muốn thử. Kết quả là, tiếp xuống nửa trong 4 giờ, Tô Tĩnh nếm thử dùng các loại phương pháp đi phá hủy người rơm này búp bê. Cái kéo kéo nát, châm lửa thiêu hủy, ngâm nước xé nát các loại phương pháp toàn bộ đều sử dụng một lần. Nhưng phải ra kết quả, chỉ là nghiệm chứng Tô Tĩnh tiềm thức ý nghĩ là chính xác. Người rơm này búp bê, hoàn toàn chính xác không cách nào tiêu hủy, càng không thể thoát khỏi. Nó tự hồ để mắt tới Tô Tĩnh. Mặc kệ Tô Tĩnh dùng phương thức gì hủy đi nó đều có thể một lần nữa tại Tô Tĩnh đầu giường lại xuất hiện. Tại nếm thử thiêu hủy thời điểm, Tô Tĩnh thậm chí tận mắt thấy cái này người bù nhìn búp bê một chút xíu tại nàng đầu giường ngưng. Tụ ra, thiêu hủy người bù nhìn búp bê cái nào bộ phận, cái kia bộ phận liền sẽ tại đầu giường ngưng tụ ra. Hình ảnh kia, đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Thay cái gan nhỏ một chút nữ sinh, sớm đã bị hù ngất đi. Cuối cùng, Tô Tĩnh bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Người ưa thích đi theo ta đúng không? Đi, vậy liền để ngươi đi theo. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Cảm giác sâu sắc vô lực Tô Tĩnh dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Ôm người bù nhìn búp bê ngã đầu liền ngủ. Nếu quả như thật muốn bị giết chết, vậy còn không như chết nhanh một chút. Quả quyết một điểm, so tử vong thống khổ hơn sự tình, là một mực tại bờ vực sinh tử bồi hồi. Muốn sống không được, muốn chết không xong, Tô Tĩnh thật quá mệt mỏi. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ sợ sệt, nhưng là suy nghĩ thông suốt không còn xoắn suýt về sau. Nàng tháo xuống phần lớn áp lực, nằm xuống không bao lâu, Tô Tĩnh liền ngủ mất, đồng thời lại một lần nữa tới đi tới cái kia phiến cải dầu biển hoa bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.